Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Minh Quang cười khúc khích gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Lâm Uyển nhìn hai đứa nhỏ, nửa đùa nửa thật, nghe bác sĩ Kim nói chưa? Ăn nhiều muối là dễ mắc bệnh lắm đấy. Bác sĩ Kim nhận được ánh mắt của Lâm Uyển, mỉm cười bất đắc dĩ. Anh búng ngón tay, thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ. Nghe này, nếu các cháu ăn quá mặn, dáng người sẽ không cao được đâu. Lục Minh Lương nhíu mày, không tin lắm. Dáng người có cao hay không thì liên quan gì chứ? Nhưng Tiểu Minh Quang thì lại sững người, sắc mặt nghiêm túc hơn, gật đầu không chút nghi ngờ. Bác sĩ Kim cười thầm trước phản ứng của hai cậu bé, tiếp tục. Ngoài ra, ăn mặn còn không tốt cho mắt nữa. Nếu sau này mắt mờ, không nhìn rõ được thì các cháu sẽ làm thế nào? Lần này, Lục Minh Lương giật mình thật sự. Thật sao? Nếu mắt không nhìn rõ thì phiền lắm, không đánh được muỗi, không bắt được ve sầu hay rùa, mà đi câu cá cũng không thấy gì. Cậu bé lập tức nghiêm túc tự hứa, từ nay sẽ ăn ít dưa muối hơn để giữ cho mắt sáng. Lâm Uyển nhìn cảnh đó, cười khúc khích, giơ ngón cái tán thưởng bác sĩ Kim. Đúng là chuyên gia lừa trẻ con có khác, trong thôn, trẻ con thường bị người lớn mang tên bác sĩ Kim ra để dọa. Không đắp chăn mà bị lạnh thì sẽ phải nhờ bác sĩ Kim tiêm một mũi to vào M-O-N-G đấy. Hoặc nếu không nghe lời mà bị bệnh, bác sĩ Kim sẽ dùng D-A-O to lấy máu, có sợ không? Thành ra danh tiếng của anh trong mắt bọn trẻ vừa đáng sợ vừa buồn cười. Nghĩ đến đây, bác sĩ Kim thở dài trong lòng, quyết định gắp thêm tương hầm ăn thay hai đứa trẻ. Món này đúng là ngon thật. Sau bữa cơm, mọi người ngồi trò chuyện đôi câu. Khi Lâm Uyển bảo hai đứa trẻ về ngủ, bác sĩ Kim liền liếc nhìn cô và Lục Chính Đình, cười như không cười. Hay là để hai đứa ngủ ở chỗ tôi đi, dù sao giường tôi cũng rộng. Lục Minh Lương lập tức sáng mắt. Bác sĩ Kim sẽ kể chuyện cho bọn cháu chứ, thím ba không ở nhà thì chẳng ai kể chuyện thú vị cả. Bác sĩ Kim giả bộ cân nhắc, rồi đáp, biết một chút thôi, không giỏi lắm đâu. Cậu bé phấn khích kéo tay Tiểu Minh Quang. Em trai, tối nay chúng ta ngủ với bác sĩ Kim nhé. Lục Minh Lương còn nhớ rõ lời mẹ và thím hai dặn rằng phải để thím ba và chú ba ở riêng với nhau nhiều hơn, thậm chí còn nghe loáng thoáng mấy câu như em trai nhỏ, hay em gái nhỏ, mà cậu bé chưa hiểu lắm. Nhưng bà ngoại cũng nói thế, nên chắc là đúng. Tiểu Minh Quang, tuy có chút lưỡng lự, vẫn ngoái đầu nhìn Lâm Uyển và Lục Chính Đình đầy lưu luyến. Cách chương.